Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 198, công bằng một trận, góc truyện audio.com, bịch bịch, bịch, có tiếng bước chân từ bên trong căn cứ truyền ra, một đoàn người chạy ra, trên mặt ai cũng đẫm nước. Đứng đầu là hai ông già tóc bạc trắng chạc 70 tuổi, tinh thần quắc thước, đôi mắt sắc lạnh. Ngay sau lưng hai người là năm người đàn ông trung niên mặc quân phục, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, toàn thân sát khí vô tận. Người ở chính giữa là người đứng đầu chiến bộ Đông Hà, Thôi Văn Tùng. Nước Hoa Hạ, vua vùng Tây Lưu, Lăng Soái. Thôi Văn Tùng và mấy người bên cạnh ông ta nhận ra Lăng Tốc Nhiên, trên mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Lăng Soái sẽ đến cứu người. Lăng Soái là Tây Vương Hoa Hạ, sao có thể can thiệp vào chuyện của Đông Lưu? Giao người ra, Lăng Tốc Nhiên híp mắt bình thản nói. Anh và Lục Tần Nam đương nhiên đã nhận ra năm người của đối phương là đốc soái chiến bộ Đông Hà. Đôi bên đều là quan chức quan trọng chiến bộ quốc gia, mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng sớm đã xem ảnh hoặc video. Lăng Soái, ông biết hành vi của mình là gì không? Thôi Văn Tùng tức giận nói, ông là quan chức quan trọng của chiến bộ Hoa Hạ lại đột nhập vào thủ phủ của Đông Hà, ông muốn khiêu khích chiến tranh giữa hai nước sao? Nếu không giao người thì có gì không được? Lăng Tốc Nhiên lạnh lùng đáp lại, một lão già đứng đầu trầm giọng nói, hỗn xược Hoa Hạ ức hiếp người quá đáng, thực sự coi Đông Hà là con sâu con kiến. Ông ta là một trong bốn vị nguyên lão của Đông Hà chiến quốc. Mặc dù ông ta sớm đã nghe qua đại danh của vua vùng Tây Lưu Hoa Hạ, nhưng hai bên chưa từng đánh nhau bao giờ, cho nên hai chữ Lăng Soái không đủ để khiến ông ta sợ hãi. Giao phó thắng ra có thể, tôi có thể tha mạng cho mấy người. Lăng Tốc Nhiên không tiếp lời của ông ta, tiếp tục nhìn Thôi Văn Tùng lạnh lùng nói. Cậu biết anh ta tiêu diệt một phần tổ tình báo của chúng tôi có liên quan gì không? Thôi Văn Tùng trừng mắt nhìn. Không biết cũng không có hứng thú muốn biết, Lăng Tốc Nhiên đáp lại, tôi chỉ biết phó tướng Hoa Hạ đang trong tay các ông, hơn nữa, trước đó đã có hàng trăm binh sĩ của Hoa Hạ chết và bị thương, vậy là đủ rồi. Binh sĩ của Hoa Hạ không thể bị ức hiếp thì tiêu diệt. Hừ, hay cho câu ức hiếp thì tiêu diệt, một người đứng bên cạnh Thôi Văn Tùng tức giận gào lên. Ra tay đi, tôi muốn xem đại danh lẫy lừng của Lăng Soái rốt cuộc được mấy phần. Hô, giọng nói phát ra, một luồng khí tức không yếu trên người ông ta cuộn lên. Sức mạnh cảnh giới chiến tôn, Lục Tần Nam tiến lên hai bước, ngu dốt, ông chưa đủ tư cách để đại ca tôi ra tay, ông muốn chết thì tôi thành toàn cho ông. Một con kiến cảnh giới chiến tôn cũng dám mạnh miệng khiêu chiến đại ca của cậu ấy, đúng là không biết trời cao đất dày. Đi chết đi, người đàn ông tiếp tục hét lên, con đao lớn trong tay cuộn lên một tiếng xé gió chém ra ngoài. Kẻ đáng chết chính là ông. Ánh mắt Lục Tần Nam trầm xuống, huyết ảnh đại đao ra khỏi vỏ, một cây đao hình cung mang theo sức mạnh hủy diệt nghênh đón. Lão tứ mau lùi lại, Lục Tần Nam vừa ra tay, đồng tử Thôi Văn Tùng co rút vội vàng gọi một tiếng. Lực chiến của Lục Tần Nam vượt xa dự đoán của ông ta, tu vi đã là nửa bước chiến tông. Thằng khốn, mày dám, lão giả vừa rồi cũng đã nhìn ra người của mình đương nhiên không phải đối thủ của Lục Tần Nam. Đồng thời nói chuyện, một cỗ khí thế ngập trời như núi hồng bộc phát từ trên người hắn cuốn ra, trong nháy mắt liền đem phương hư không này bao phủ. Góc truyện audio.com, ngay sau đó, khi thân mà lên, cổ tay lật lên, đánh ra một đạo trưởng phong cuồng bạo đến cực điểm hướng Lục Tần Nam vọt tới. Điểm không biết xấu hổ, Lăng Tốc Nhiên trầm giọng mở miệng, đồng dạng một trường quét ra ngoài. Ầm ầm, thế công của hai người đụng vào nhau, khơi dậy khí lãng như sóng khi áp suất cao chấn động bốn phía, một đám nam nhi nhung trang ở một bên đều vén bay ra ngoài, sụi lơ trên mặt đất trong nháy mắt không có động tĩnh. Mà lão già cực nhanh trượt về phía sau khoảng cách 7-8 mét mới dừng lại, khí huyết trong lòng trực tiếp phun ra, khí tức rối loạn dị thường. Làm sao có thể, sau khi ổn định thân thể, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hãi vô cùng. Một chiêu sử dụng toàn lực của ông ta, lại bị đối phương dễ dàng ngăn cản như vậy. Lạch cạch, ngay khi trường pháp của hai người Lăng Tốc Nhiên đụng vào nhau, đao thế của Lục Tần Nam chém đao của đối phương thành hai đoạn, trực tiếp xuyên vào lồng ngực của ông ta. Ầm ầm, không có bất kỳ ngoại lệ nào, người đàn ông mở miệng, không thể nói ra một chữ liền ngã xuống, máu tươi từ trong lòng ông ta tuôn ra. Nhân vật số 5 của bộ chiến Đông Hà, vẫn còn. Lão ngũ, mấy người Thôi Văn Tùng đồng thời đớn kêu lên, hô, hô, hô, ngay sau đó, nhao nhao phát động, trực tiếp xông về phía Lục Tần Nam. Muốn đánh tập thể à, đến, xem tiểu tổ tông đây làm sao tiêu diệt mấy người. Huyền Bàn đi lên hai bước đứng bên cạnh Lục Tần Nam. Đồng thời lật cổ tay, một cây ngân châm xuất hiện trong tay anh ta, từ kim châm lấp lánh có thể thấy được tuyệt đối là thứ có độc. Các người thật sự muốn chết, Lăng Tốc Nhiên nói chuyện đồng thời rút huyền ảnh cuồng đao ra khỏi thắt lưng, khí thế trên người đồng thời tăng lên. Văn Tùng, các người dừng tay lại. Lão giả bên phía đối phương trầm giọng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tốc Nhiên. Chạy tới nội địa Đông Hà, giết quan chức quan trọng chiến bộ trước cửa căn cứ chiến bộ, các người thật sự là khi dễ Đông Hà không có người sao? Hô, nói xong nặng nề thở ra một hơi sau đó tiếp tục mở miệng. Tôi cùng các người công bằng đánh một trận, anh thắng, chúng tôi giao cho anh mang đi. Tôi thắng, ba người phải chết, có thể ứng chiến không? Ông muốn chết, Lăng Tốc Nhiên lạnh lùng mở miệng. Tôi cho ông một cơ hội, chỉ cần ông tiếp được một đao của tôi, coi như ông thắng. Nghe được lời này, mấy người Thôi Văn Tùng đồng thời nhìn về phía Lăng Tốc Nhiên, trong mắt hiện lên một trận khinh bỉ. Đã gặp phải người cuồng vọng, nhưng tuyệt đối chưa gặp phải cuồng vọng như vậy. Rốt cuộc anh ta có biết lão già trước mắt là ai hay không? Đại nguyên lão chiến bộ Đông Hà, thực lực cá nhân ở Đông Hà ít nhất có thể xếp thứ ba. Anh ta lại dám nói chỉ cần đại nguyên lão tiếp anh ta một đao thì coi như thắng. Còn có thể kiêu ngạo hơn nữa không? Lục Tần Nam và Huyền Bàn nghe được lời này của Lăng Tốc Nhiên, khóe miệng thoáng giật giật. Tuy rằng bọn họ đều biết Lăng Tốc Nhiên có thể nói ra những lời này tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, nhưng đồng chí đại ca chúng ta có thể khiêm tốn một chút hay không? Người ta nói như thế nào cũng là người mạnh nhất chiến bộ Đông Hà, không thể không nể mặt mà. Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Lão giả nhíu mày, vậy để lão phu đến lĩnh giáo một chút tuyệt học Hoa Hạ đi. Vừa nói, vừa nhận lấy một thanh trường thương từ người đàn ông mặc quân phục ở phía sau, khí thế trên người cũng lập tức tăng lên. Góc truyện audio.com, chính nhi bát kinh cường giả chiến tông, hơn nữa còn là chiến tông trung kỳ cảnh giới đại thành. Tiếp tôi một thương, hai tay lão giả nắm chặt thương, một cỗ uy áp quét qua người ông ta, cảnh tượng lập tức giống như trên đỉnh núi. Ôi, khoảnh khắc tiếp theo, lão giả di chuyển. Thương người hợp nhất tàn ảnh thoát ẩn thoát hiện, một cỗ hàn mang ẩn chứa năng lượng kinh hãi của Thạch Phá Thiên như một tia chớp đâm về phía Lăng Tốc Nhiên. Nơi đi qua, không khí chung quanh điên cuồng dâng lên, khí thế như cầu vồng. Khách chương.